Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, cuồng bạo. Đối với ma đạo pháo, hải tộc không có một có thể nhận ra là cái gì? Đó, Nhân Ngư Vương hỏi một bên Khải Đặc, bởi vì Khải Đặc đã từng cùng Lăng Phong tác chiến quá. Muốn nói tới bên trong có ai có thể biết, cái thứ nhất liền muốn tìm hắn. Không biết, chưa từng thấy, hẳn là một loại vũ khí. Khải Đặc trả lời, vậy thì kỳ quái, vũ khí của hắn không phải bên hông hắn tế kiếm. Làm sao sẽ dùng như vậy kỳ quái vũ khí? Nhân Ngư Vương cau mày suy nghĩ nói, kỳ quái không ngừng cái này. Chúng ta bây giờ mới kỳ quái. Cứ như vậy để thiếu nữ kia cùng quái thú kia chiến đấu. Chúng ta vây xem sao? Khải Đặc chỉ vào trung gian, hỏi, tuy nói làm như vậy có chút đê tiện, bất quá vẫn là để cho bọn họ trước tiên ngăn trở. Chúng ta bây giờ quá khứ chỉ có thể tăng cường thương vong. Nhân Ngư Vương bất đắc dĩ nói rằng, ngày hôm nay thật sự là quá kỳ quái. Vô duyên vô cớ chạy tới một cái hải quái đến công kích, mà mặt sau trả giá nặng nề, sử dụng cấm chú cũng bắn trúng hải quái. Nhưng là cuối cùng hải quái nhưng rách băng mà ra, tiếp theo lại là một trường giết chóc. Vốn còn tưởng rằng muốn một lần ác chiến, nhưng xuất hiện một thần kỳ nhân tộc thiếu nữ, vẫn cứ đem cái kia hải quái đè lên đánh. Mà đã biết sao nhiều người còn không sánh bằng một nhân tộc thiếu nữ, chỉ có thể bàng quan, không giúp được bất kỳ khó khăn. Hiện tại coi như là quá khứ, chỉ có thể như vừa như vậy, tử thương nặng nề. Đúng đấy, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại chỉ có kẻ loài người kia thiếu nữ mới có thể ngăn trở cái kia hải quái. Bên cạnh Nạp Già, tộc tộc trường lên tiếng đạo, lấy chiến sĩ tới nói. Hắn biết rõ biết thực lực của hai bên chênh lệch, đã biết những người này không cách nào nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Nếu như nàng sớm một chút ra tới nói, có thể chúng ta cũng không cần giống như bây giờ tổn thất nặng nề. Lời tuy như vậy, có điều hải tộc đều hiểu, nhân gia không có nghĩa vụ đi giúp tự mình giải quyết sự tình. Hiện tại chịu ra tay đã xem như là không sai, coi như không ra tay, cũng không có thể oán nhân gia. Cái kia Lăng Phong đang nói cái gì? Nhân Ngư Vương nhìn thấy Lăng Phong ở bên ngoài vòng chiến bay tới bay lui, mà trong miệng càng là nói lẩm bẩm, có lẽ là đang cùng muội muội của hắn giao lưu chiến thuật đi. Người nơi này ai cũng không nghe được Lăng Phong nói cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, có điều đều nhất trí đồng ý là ở dạy bối đế làm sao đối phó hải xa. Bất quá bọn hắn đều nghĩ sai, hơn nữa 10 phần sai. Nếu như bọn họ nghe được Lăng Phong, phỏng chừng lập tức liền sẽ toàn quân té xỉu. Ngoan, hải xà bảo bảo không nên cử động, đàng hoàng địa để ta bắn trúng tử huyệt của ngươi, để bối đế đào đi trong mắt của ngươi. Dựa vào, cũng gọi ngươi không nên cử động, ngươi trả lại cho ta nhích tới nhích lui. Lăng Phong một bên nhắc tới, một bên tìm cơ hội. Mồ hôi, hải xà nghe hiểu được lời của ngươi mới là lạ, coi như nghe hiểu, cũng sẽ không vung ngươi. Chẳng lẽ muốn đứng chờ chết, nếu không hiện tại nó chỉ quan tâm bối đế, không dành thời gian quản ngươi, nếu không, đã sớm đến đánh ngươi. Lăng Phong muốn tìm hải xà nhược điểm, nhưng Thủy Chung không có phát hiện, bởi vì trên người nó da rắn thật sự là không sai. Sức phòng ngự cực cường. Cái này cũng là bối đế vừa đánh mãi không xong nguyên nhân. Lúc mới bắt đầu, bối đế không chăm chú. Có điều cũng bắn trúng hải xà không ít quyền. Nhưng cũng chỉ có thể để hải xà bị đánh ra, mà không có bị thương. Cũng là bởi vì hải xà da rắn cường độ. Có điều sau đó bối đế nghiêm túc sau khi. Tuy rằng không thể đánh rách hải xà da rắn, có điều lại làm cho nó cảm thấy thống khổ. Bởi vì bối đế sức mạnh đã mạnh mẽ có thể đến chấn thương nó. Cũng chính là như vậy, hải xà cũng bắt đầu cuồng bạo. Chính mình dĩ nhiên sẽ bị đả thương, vẫn bị như vậy kiều tiểu người đả thương. Điều này làm cho nó cảm thấy sỉ nhục. Ạch, nếu như nó hiểu, có điều hải xà phát hiện mình coi như xuất tận toàn lực, vẫn là như thế không có tác dụng. sự công kích của chính mình đối phương dĩ nhiên có thể đỡ được. Ạch, vừa là bởi vì bối đế không chăm chú, có thể trốn liền trốn. Hiện tại không giống với lúc trước, nàng lấy ra nhiệt tình cùng với cứng đối cứng cũng không sợ. Hải xà không biết, nếu như bối đế nếu như biến thân thành long hình, sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ. Cái kia đưa nó quyết định chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn như bây giờ thắng bại không biết, xem như là chiếm thượng phong hòa nhau. Cho tới bối đế tại sao không biến trở về long tộc trạng thái. Cái này Lăng Phong cũng rất muốn biết, có điều cũng không phải rất chú trọng. Ngược lại lần không biến trở về đều giống nhau. Ngược lại đối phó con rắn biển này đã thừa sức. Nếu không tìm được nhược điểm, vậy thì thử xem ma đạo pháo có thể hay không đánh cho hải xà ra chóc thịt bong. Đem uy lực điều đến tập trung trạng thái. Lăng Phong ở ma đạo pháo mặt trên xoa bóp mấy cái ma pháp trận. Lăng Phong ma đạo pháo, ngoại trừ uy lực vô cùng bên ngoài, còn có một công năng, chức năng, hàm, chính là có thể căn cứ cần. Đem uy lực tập trung hoặc là khuếch tán. Đơn giản tới nói, chính là một dùng cho quần công, một dùng cho một mình đấu. Giữa lúc Lăng Phong muốn theo liền công kích thời điểm, trên sân xuất hiện một biến hóa. Bối đế hai tay nắm lấy xông tới tới được hải xa. Nắm lấy nó trên đầu diện một sừng, vẫn cứ đưa nó định ở nơi đó. Không thể bước lên trước. Có điều hải xa thân thể trường, cái đuôi của nó có thể quét đến đầu của nó phía trước. Nói cách khác, nó hiện tại có thể dùng đuôi công kích bối đế. Chỉ thấy hải xà một hải xà vẫy đuôi, liền quét về phía bối đế. Ngay lúc sắp quét đến bối đế sẽ buông tay tách ra sao? Không biết, cái kia tùy ý đuôi rắn quét ở trên người nàng sao? Đương nhiên cũng sẽ không. Không nên quên người là có hai cái tay. Chỉ thấy bối đế buông ra một cái tay, đón lấy quét tới đuôi rắn, đem ngăn trở, cùng sử dụng cái tay kia bắt đuôi rắn. Cứ như vậy bối đế một tay cầm lấy xà giác, một tay nắm lấy đuôi rắn, cùng hải xà chơi nổi lên đấu sức. Kết quả là một buồn cười hình ảnh tựu ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Một cái to lớn hải xà đầu đuôi đụng vào nhau, mà trung gian liên tiếp ràng buộc nhưng là một nho nhỏ. Đối lập hải xà, nhân tộc thiếu nữ, có điều hình ảnh mặc dù tốt cười, có điều tin tưởng nhìn thấy hình ảnh này người nhất định không cười nổi. Đều sẽ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, cũng đối với lần này không dám tin tưởng, lấy sức mạnh tới nói. Rất rõ ràng hải xà muốn thắng được bây giờ bối đế một bậc, bởi vì bối đế bắt đầu bị nó từ từ bước lui. Mà vào lúc này, nhưng đúng lúc là Lăng Phong đánh lén cơ hội thật tốt. Hải xà hết thảy cả người đều hiện ra khi hắn trước mắt. Hơn nữa còn không có lộn xộn. Hiện tại có thể nói muốn đánh nơi nào liền đánh nơi nào. Hiện tại vấn đề đến rồi. Đánh nơi nào thật đây? Lăng Phong trong đầu đột nhiên bốc lên một câu nói. Cho hắn biết đánh nơi nào tốt nhất. Câu nói này chính là đánh rắn đánh dập đầu. Tuy rằng này còn không biết này hải xà rốt cuộc là không phải xà. Có điều Lăng Phong liền tạm thời khi nó là dùng cái phương pháp này đánh hải xà. Ngược lại coi như không phải, cũng có thể trọng thương nó. Giống nhau, Lăng Phong căn cứ hải xà độ dài, dựa theo xà bảy tấc tỷ lệ tính toán, rất nhanh sẽ thu được một vị trí. Trong giây lát này, Lăng Phong trong đầu mở ra hải xà hình nổi, đưa nó bảy tấc ký hiệu đi ra, cũng cùng phía trước thực thể trùng hợp. Trở lên những này chỉ là trong nháy mắt chuyện tình, bởi vì Lăng Phong đại não rất dễ dàng liền hoàn thành những thứ này. Nhìn ngươi có chết hay không? Lăng Phong nói một câu sau, liền mở ra ma đạo pháo. Két, một cái cột sáng từ ma đạo pháo bên trong phát sinh. Thẳng đến hải xà, bầy tấc. Làm hải xà nhận ra được thời điểm đã chậm, đã bị ma đạo pháo bắn trúng. Mãnh liệt đau đớn để liều mạng dãy giụa. Liền bối đế cũng không cách nào đưa nó nắm lấy. Không thể làm gì khác hơn là lựa chọn từ bỏ. Lăng Phong không biết là phủ hay không thành công bắn trúng chỗ yếu, có điều lại biết công kích đã hiệu quả. Hải xà thống khổ vươn mình đã rất rõ ràng nói rõ điểm ấy. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy hải xà ở bốc lên lúc lộ ra bị công kích khối đó. Mặt trên xuất hiện màu đen hình tròn vết thương. Da rắn đã bị đốt cháy khét. Đây là cái gì vũ khí? Thật là khủng khiếp vũ khí. Dĩ nhiên có thể mang sức phòng ngự cực cường da rắn đánh xuyên qua. Đây là hắn nơi nào lấy được? Trước kia còn tưởng rằng là phổ thông vũ khí. Nhìn thấy kết quả này, nhân ngư vương bọn họ đều thầm giật mình. Bọn họ vừa ngay ở thảo luận cái này. Không nghĩ tới nó là như vậy vũ khí. Ai cũng cho rằng ma đạo pháo là lăng phong ngắn binh vũ khí. Chỉ dùng để nó đến đánh người dùng là. Tại sao không có nghĩ đến sẽ là như vậy dùng? Hơn nữa uy lực vẫn là kinh khủng như thế. Đối với cái này, bối đế cũng lấy làm kinh hãi. Nàng biết mình nếu như tại đây ma đạo pháo trước, cũng không cách nào chống lại ngụ ở, mà bị nó đánh xuyên qua vảy rồng. Nếu như lần trước Lăng Phong dùng cái này đến đánh xuyên qua vảy ngược của chính mình liền chắc chắn phải chết. Lúc này Lăng Phong thu hồi ma đạo pháo. Không phải hắn nhận định Hải Sa chắc chắn phải chết, mà là bởi vì ma đạo pháo đã vô dụng. Một phát qua đi, cần thời gian làm lạnh, mà khoảng thời gian này coi như Hải Sa còn chưa có chết. Cũng không cách nào lại dùng nó đánh lần thứ hai. Hải Sa đến cùng có hay không bị đánh chúng muốn hại? Chỗ yếu, ta nghĩ hẳn là không, bởi vì nó hiện tại kết thúc bốc lên. Dùng sát ý nồng đậm ánh mắt nhìn Lăng Phong. Toét miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Không nên như vậy nhìn ta. Không phải vậy ngươi sẽ thích ta. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó thong dong đem suy tuyết cầm ở trong tay. Chuẩn bị nghênh tiếp này Hải Sa công kích. Ca Hải Sa há hốc miệng. Hướng về Lăng Phong thẳng tắp vọt tới. Chuẩn bị muốn đem Lăng Phong nhai nát ăn vào cái bụng. Có điều, Hải Sa tựa hồ quên một chuyện. Chính xác tới nói là quên một người. Đó chính là bối đế. Bối đế một quyền bắn trúng Hải Sa đầu phía bên phải. Đưa nó đánh về phía một bên. Ngươi dám chạm Lăng Phong. Bối đế đuổi theo Hải Sa. Nhảy đến trên đầu nó. Ở nó hai mắt trong lúc đó mạnh mẽ một đòn. Đòn đánh này nàng sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhất thời để Hải Sa cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Mà bối đế tựa hồ còn cảm thấy không đủ. Ở Hải Sa trên đầu một quyền lại một quyền đánh, mỗi một quyền đều dùng đem hết toàn lực, so với vừa còn muốn mãnh liệt. Hải Sa đối với Lăng Phong sát ý, để bối đế như vậy cuồng bạo, cường độ công kích bị vừa phải mạnh hơn gấp đôi. Không biết tại sao, trong lòng nàng không cho phép bất luận người nào uy hiếp được Lăng Phong, càng không thể khoan dung ai đối với Lăng Phong lên sát ý. Bối đế dùng nắm đấm đả kích Hải Sa, tiếng vang truyền khắp toàn bộ chiến khu. Còn có Tây khu, thậm chí toàn bộ đáy biển Chi Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.